Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Tiên Vực mảnh vỡ. Qua lại, một vị tiên đạo sinh linh bản nguyên cũng là khả quan. Ngoại giới chân tiên khó tìm, có thể ở trong thế giới mảnh vỡ này liền cũng không phải là như vậy. Có lẽ đối với người khác mà nói ở tiên đạo lĩnh vực tiến bộ hơi một tí muốn lấy vạn năm làm đơn vị. Nhưng với ta mà nói, nhưng không phải như vậy. Bãi săn bên trong, đều là lương thực. Vương Đằng chậm rãi cảm thụ trong cơ thể đại vũ trụ diễn biến. Hắn dần dần rõ ràng một vài thứ trong đại vũ trụ sinh linh sinh ra hạn mức tối đa chính là thực lực của hắn, sẽ không vượt qua hắn. Bởi vì là lấy đạo của hắn là căn bản diễn biến hỗn độn đại vũ trụ nương theo thực lực của hắn mà mở rộng, sau đó phụng dưỡng đây là kề vai sát cánh biểu hiện. Mà không phải một mực đơn hướng lớn mạnh nội vũ trụ. Trong ngoài tụ hợp, dung hợp duy nhất mới có thể vững bước tiến lên cao. Hỗn độn đại vũ trụ bên trong, khai thiên tích địa người thứ nhất sinh linh cổ giữ phủ bóng mà đứng. Đột nhiên một bổ xuống. Ánh sáng chói mắt sáng lập ra mặt trời mặt trăng, đầy trời tinh hà óng ánh, viên viên lóng lánh, chiếu khắp thiên địa một búa ở giữa. Nhật nguyệt tinh hà, sơn hải đều hiện, ở chỗ này hỗn độn đại vũ trụ bên trong diễn biến một vị chân tiên bản nguyên hòa vào không thể nghi. Ngờ là mạnh mẽ trợ lực, đem hắn đẩy về trước một bước nhỏ xoạt xoạt, nương theo máu đen sinh linh ngã xuống. Mảnh kia treo cao vòm trời cự cung cũng bỗng rơi xuống chậm rãi nứt toác. Nổ nát ở trên mặt đất điểm điểm ánh sáng lóng lánh. Thần diễm hừng hực, một góc đồ lục hiển hiện ra. Ở cung điện mảnh vỡ bên trong lẳng lặng đứng ngang, đồ lục. Trong cung điện to lớn tựa hồ cung phụng chính là vật ấy. Ở trước đó né qua máu đen sinh linh ký. Ước trong hình, tựa hồ có quá vật ấy hình ảnh. Vương Đằng một bước bước rơi. Giáng lâm ở cự cung rơi tan chi địa một góc kia đồ lục vẫn chưa hư hao. Dường như vốn là góc viền vậy. Đứng ngang ở một chỗ cổ xưa trên đài cao. Bốn phía là cự cung mảnh vỡ tựa hồ là tọa độ một loại tồn tại. Có thể chân thực hiển hiện ra. Hắn tự nói. Cầm lấy một góc đồ lục. Đem trên đó đồ văn ghi lại ở trong lòng trên đó một ít hình ảnh để hắn rất là quen thuộc. Tựa hồ cùng cửu thiên thập địa có chút không tên liên quan ảo ảo ảo tương đương tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn từ này mới sơn hải giới nội đi ra. Hồi phục ngoại giới cung điện quần lạc vẫn là vừa mới như vậy. Không có bất kỳ biến hóa nào. Yên tĩnh không gì sánh được. Chỉ có hắn một người tiếng bước chân vang vọng hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhiều cự cung treo cao. Chúa tể một phương sơn hải giới. Nội bộ chỗ tồn tại đều là lập thân tiên đạo lĩnh vực cường giả cũng sắp trở thành hắn ngày sau lớn. Mạnh bản thân quân lương. Ở trong chém giết tiến lên. Ngược lại cũng không cần lo lắng không có đối thủ tồn tại vo ve tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng bốn phía không gian như là sóng nước tạo nên. Chậm rãi vặn vẹo. Đem bóng người của hắn chậm rãi chứa đựng trong đó. Từ từ nhạt đi. Năm tháng xa xôi. Trong nháy mắt lại là 1.000 năm tháng trôi qua. Hoàng kim đại thế từ lâu hạ màn. Thiên địa dù chưa từng suy yếu, nhưng cũng không còn nữa. Khi đó chói mắt thế ngoại chi địa có Vương Đằng tồn tại, tiên đạo khí thế phụng dưỡng, Táng Thiên Đảo, Tiên Lăng chờ cấm khu đều bị hắn hòa vào trong đó. Môi trường tự nhiên rất tốt. Nói là một chỗ loại nhỏ tiên vực cũng không quá đáng những năm gần đây. Hắn tình cờ chỉ điểm trong thiên đình mọi người tu hành. Phần lớn thời gian lại là ở tìm hiểu từ trong cung điện to lớn được một góc đồ lục ở trở lại cửu. Thiên thập địa sau, một ít tọa độ càng rõ ràng, như là ghi chép một ít đặc thù chi địa. Không chỉ hạn chế với cửu thiên thập địa, thậm chí dính đến đã từng tiên vực phi tiên tinh. Huỳnh hoặc hình ảnh cùng tọa độ ta đều nhìn thấy. Những này... sẽ là chỉ về tiên vực mảnh vỡ sao? Sinh mệnh cổ thụ dưới, Vương Đằng lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân đại đạo chi hoa liên tiếp tỏa ra, điềm lành chút xuống như cầu vồng lít nha lít nhít tiên văn dấu vết giữa trời. nương theo hắn tâm niệm biến hóa mà không ngừng sắp xếp hắn ở thôi diễn những tọa độ này tính chính. Xác, đến có kết luận, cho dù có một chút check đi, nhưng cũng cơ bản chính xác bởi vậy. Xác thực có thể tìm bộ phận đặc thù tiên vực mảnh vỡ. Tựa hồ không phải cấm địa chính là dính đến một số cổ xưa tồn tại bí ẩn bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ để quét ngang chân tiên. Ở tiên vực nứt toác bây giờ, cũng đầy đủ tìm kiếm rồi. Vương Đằng ánh mắt lưu chuyển, cần phải đi trước tiên vực mảnh vỡ tìm tòi, nhưng hắn nắm giữ những tọa độ này so sánh đặc thù. Có không biết nguy hiểm, cũng không phải thuận tiện cùng người đồng hành oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàn Vũ hơi chấn động một cái. Bóng dáng của Vương Đằng xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa Trung ương, hắn vẻn vẹn là đứng ở nơi đó. Liền có một loại không tên mạnh mẽ uy thế. Khí thế chậm rãi ngưng tụ mà lên. Khác nào chống trận gióng lên. Cờ lớn phiêu dung thiên địa vạn đạo đều cùng gieo vang. Cuồn cuộn không ngừng tiên thiên hỗn độn khí lan tràn mà ra. Vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân. Diễn biến ngũ thái, mở. Vương Đằng hét lớn, âm rơi như sét đánh, dập dờn Cửu Thiên Thập Địa, vọt lên một luồng cái thế khí thế mạnh mẽ, vô số sinh linh bị kinh động. Liền ngay cả một số rơi vào cấp độ càng sâu ngủ say tồn tại đều thức tỉnh. Ngơ ngác không gì sánh được, là Thiên Đế. Hơn 8000 năm quá khứ, Thiên Đế càng sâu không lường được, vẻn vẹn là khí thế đều đủ để quét ngang nhân gian giới. Thiên Đế đây là phải làm gì? Lẽ nào đương đại còn có đáng giá hắn người ra tay sao? Chúng sinh ngạc nhiên, thần thoại tái hiện trước mắt, so với năm đó còn óng ánh hơn chói mắt, đây là kinh thế một màn. Thiên Đế ở ra tay toàn lực, khó có thể tưởng tượng hắn muốn làm ra cỡ nào dọa người cử động, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sức mạnh của Vương Đằng bắn ra, dọc theo thần đồ bên trong tọa độ, xuyên thủng vô biên vô hạn giới bích, miễn cưỡng mở ra một con đường đến tu vi đến Vương Đằng bây giờ cảnh giới. Kia tổn hại vô số khối tiên vực mảnh vỡ giới bích đã vô pháp ngăn cản hắn tiến vào mệnh tiên hậu kỳ. Sức mạnh dâng lên mênh mông, xung vỡ tất cả, xé rách tất cả, từ hắn mở ra trong đường nối bỗng nhiên tản mạn ra tảng lớn tiên linh khí. Một luồng dường như thoát xác phi tiên vậy ý cảnh ở Cửu Thiên Thập Địa lan tràn, vô số sinh linh kinh kêu thành tiếng, khó có thể ức chế há to miệng, sững sờ nhìn kỹ tình cảnh này. Tiên vực, là tiên vực, Thiên Đế mở ra một cái đi về con đường của tiên vực. Thiên Đế vô song, lấy sức lực của một người đánh vào tiên vực. Vào đúng lúc này, Cửu Thiên Thập Địa sôi trào, các tu sĩ vô cùng kích động. Lần thứ hai chứng kiến một đoạn truyền kỳ, không cần thời gian chính xác, không cần địa điểm chính xác, trực tiếp lấy cái thế sức mạnh đánh ra một con đường đến chính là tiên vực. Đúng là tiên vực a, cỗ này khí thế, thực sự quá quen thuộc rồi. Trong Hỗn Độn Thiên Đình, Huyết Hoàng Cổ Hoàng cùng Tịch Diệt đạo nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Thần sắc hoàng hốt nháy mắt giống nhau phi tiên tinh cái kia đường thành tiên bình thường. Cỗ này khí thế không khác nhau chút nào. Tiêu tán tiên linh khí trường sinh, bất hủ, đều ở trong đó, nhân thế thành tiên. Đánh xuyên qua tiên vực, Thiên Đế a, ngươi là muốn cả giáo thành tiên, đi ra một cái vang dội cổ kim vô song con đường sao? Từ trong ngủ say thức tỉnh đế lộ các thiên kiêu cười khổ không thôi. Cùng vị này Thiên Đế cùng chỗ một đời, thực sự là lớn lao bi ai cùng vinh hạnh tranh đấu chi tâm khó có. Nhưng như vậy ngước nhìn, khổ sở truy tìm dấu chân cảm thụ có thể không tính được tốt. Cùng lúc đó hoang tháp nội bộ trong thế giới, một tôn thân ảnh già nua chậm rãi mở hai con mắt, tuy rằng không còn nữa tráng niên, nhưng vẫn tinh thần quắc thước, ánh mắt xuyên thủng mà ra, chiếu thấy rất nhiều tiên vực khí thế, lại một lần hiện ra. Dĩ nhiên có người ra tay đánh xuyên qua sao? Cường đại như thế, chấm ngoặc kép, bóng người nói nhỏ, ngồi xếp bằng ở dưới thân xanh liên hơi chập chờn, chiếu rọi ra một mảnh thế giới đặc thù địa cầu Côn Luân, một khẩu tiên trung xa xôi vang lên. Dường như cảm ứng được cái gì bình thường, ở hơi rung động đi về con đường của tiên vực. Thiên Đế chỉ dựa vào sức lực của một người liền mở ra tới sao? Bắt đầu trên mặt đất, Bóng dáng của Diệp Phàm chậm rãi hiển lộ, hắn phóng lên trời. Một bước bước vào trong tinh vũ. Hoàng kim vậy huyết khí sôi trào mãnh liệt. Đồng dạng triển lộ ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thanh đồng tiên điện bên trong. Nữ đế ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp quang ảnh đan xen. Không nổi sóng, nàng lẳng lặng nhìn kỹ tôn kia mở ra tiên vực đường nối bóng dáng. Không biết đang suy nghĩ gì, tiên vực mảnh vỡ. Nếu là ta thành tựu tiên vương, phụng dưỡng cửu thiên thập địa, đem một ít thế giới mảnh vỡ hòa vào cửu thiên thập địa bên trong, chẳng phải là đủ để tạo nên khác loại tiên vực. Đường nối trước, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư chập trùng nháy mắt, hướng về hỗn độn thiên đình phương hướng khoát tay áo một cái, liền một bước bước vào trong đường nối. Vượt qua giới bích mà ra, đi đến tiên vực mảnh vỡ dãy núi đứng vững như long. Tiên hoa bộc phát tỏa ra, bích hồ liên miên trong suốt, tạo nên tầng tầng sóng lớn, từng tia từng sợi tinh khí mịt mờ mênh mông một mảnh. Ở trong đó thậm chí chen lẫn quý giá hỗn độn tinh hoa. Vương Đằng hít sâu một hơi. Cơ thể có tiên khí tỏa ra, như khói như hà, đầy dẫy sức sống cùng sinh cơ. Vùng thế giới này hoàn cảnh không thể nghi ngờ là so với cửu thiên thập địa được rồi quá nhiều. Tinh khí nồng nặc hóa thành dòng sông bao phủ, dương dương rơi ra. Năm đó loạn cổ một trận chiến, tiên vực đã bị đánh thành vài trăm cái mảnh vỡ, này còn chỉ là một cái trong đó. Nếu là hoàn chỉnh thời kỳ tiên vực, e sợ trường sinh vật chất đem càng thêm nồng nặc. Hắn có cảm giác nhận, nếu để cho những kia các đế và hoàng ở đây tu hành, chưa chắc không thể trong năm tháng tiến thêm một bước, chạm tới tiên đạo lĩnh vực. Tuy rằng nơi này chỉ là trong đó một mảnh vụn, nhưng không gian thể tích vẫn cứ ở giả thiên thế giới bên trên. Mà không chỉ là không gian thể tích, càng quan trọng chính là nơi này ẩn chứa đầy đủ trường sinh vật chất. Nếu như đại đế cổ hoàng đi tới nơi này, tất nhiên có thể dễ dàng sống được tháng năm dài đằng đẵng, vượt xa cửu thiên thập địa bên trong tuổi thọ. Hắn không có quên chính mình đi tới nơi này mục đích. Thăm dò chỗ này tiên vực mảnh vỡ, không lâu lắm liền đi đến một chỗ điềm lành tràn ngập đảo nổi. Bên trong, có từng phương tàn tạ bia đá sừng sững, trên đó đồ văn nằm dày đặc. Có chữ viết xa xưa ghi chép đã từng năm tháng, nhưng dĩ nhiên có chút tàn tạ. Không còn nữa năm đó hoàn chỉnh, dường như gặp cái gì biến cố bình thường. Tiên vực vốn là một mảnh cực kỳ rộng lớn thế giới. Chân tiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có tầng thứ càng cao hơn tiên vương tồn tại. Thế nhưng sau đó một trận đại chiến, đánh nát tiên vực, mai táng rơi xuống rất nhiều. Một vị vô địch đế giả kết thúc tất cả. Kiếm, vạn cổ, di lưu lại cuối cùng tịnh thổ. Vương Đằng từ từng phương bia đá bên đi qua. Trên đó nội dung tựa hồ có chút tổn hại, đứt quãng, nhưng thêm vào chính hắn ấn tượng, cũng có thể chắp vá ra cái đại khái ghi chép đúng là chính xác. Đỉnh phong thời kỳ tiên vực rất mạnh mẽ, là do một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ dung hợp mà thành. Càng là cướp đoạt vô số đại giới bản nguyên dùng để gia cố. Khổng lồ cùng mênh mông không thể tưởng tượng, vượt qua chân tiên tiên vương cũng xác thực tồn tại. Hơn nữa không ít, nhưng cùng với đối địch dị vực tắc đáng sợ hơn. Bất hủ chi vương rất nhiều. Uy chấn vạn cổ tuế nguyệt cuối cùng ghi chép không rõ trận chiến đó là phát sinh ở loạn cổ năm tháng. Hoang thiên đế một kiếm đoạn vạn cổ, là chúng sinh lưu lại một mảnh hoàn mỹ thế giới. Phương này tiên vực mảnh vỡ bên trong, sẽ có tu sĩ tồn tại sao? Vương Đằng tự nói, quay đầu nhìn phía vô biên vô hạn thiên địa, thê lương mênh mông. Trải qua vô cùng năm tháng biến ảo, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.